Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 402. Hắn tới rồi, hắn sẽ đem cô mang trả về, anh ấy cũng sẽ xuất hiện ở thời điểm mà chồng cô chật vật nhất. Nước mắt Diệp như hề lưng chồng, nhưng cô nghẹn lại, gắt gao căn chặt môi dưới, không có rơi xuống một giọt nước mắt nào, hai tay đặt ở trên bụng. Nơi này, còn có con của bọn họ, có thể là em trai hoặc là em gái của Tiểu An cùng Nhạc Nhạc. Cô phải cố gắng sống sót, không thể khóc, khóc sẽ không tốt cho cục cưng, cô không thể khóc. Cuối cùng, thuyền vẫn nhổ neo, sau khi Trần Nhất Hồ mạnh mẽ ném một tên đàn em không nghe lời xuông biển, những người còn lại không ai dám phản đối nữa. Các càng lúc càng xa, vành mắt Diệp như hề càng lúc càng hồng. Trần Nhất Hồ bước lại đây, ngồi xôm xuông, cùng Diệp như hề nhìn thăng, trên khuôn mặt hung hãn lộ ra một nụ cười đều đê tiện. Cô trồn không thoát đâu, Diệp như hề không nói gì, cúi đầu, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt đến hắn một cái. Có lẽ là sắp rời đi, tâm trạng Trần Nhất Hồ tốt hơn rất nhiều. Cho dù lúc này đây nhiệm vụ thất bại sẽ khiến hắn giờ đau đầu, nhưng tâm trạng hắn vẫn vui sướng như cũ. Tôi sẽ không giết cô, tôi sẽ mang cô đi, còn sẽ để cô sinh con ra, đứa nhỏ này sẽ do tôi nuôi nâng. Diệp như hề trừng lớn hai mắt, đột nhiên ngắng phát đầu dậy. Anh điên rồi, con của Tạ Trì Thành lại gọi tôi là cha, tưởng tượng thôi đã khiến cả người kích động, người phụ nữ của hắn. Tôi muốn, con của hắn, tôi cũng muốn, người Trần Nhất Hỗ hận nhát là ai? Không hề nghỉ ngờ, là Tạ Trì Thành, nhưng so với việc giết Diệp như hề, hắn cảm thấy đoạt lây vợ con của đối phương lại khiến người ta vui sướng hơn. Thêm nữa, Diệp như hề quả thật rất đẹp, càng là không chiếm được mỹ nhân thì lại càng ngày đêm mơ tưởng. Đặc biệt còn là mỹ nhân mà Tạ Trì Thành trả cái giá lớn như vậy để đi giải cứu. Loại tâm lý không chiếm được thì phải hủy hoại, gần như khiến hắn không màng tất cả mà làm chuyện này. Đi về phía bên này, chính là vùng biên quốc tế, chỉ cần tôi lái tàu vào vùng biên quốc tế, như vậy cho dù là Tạ Trì Thành cũng không thể làm khó dễ được tôi. Trần Nhất Hồ nói được thì làm được, lập tức cho người lái tàu đi với tốc độ cao nhất, hướng tới vùng biển quốc tế mà đi. Diệp như hề bị nhốt ở một bên, có người chuyên môn trông coi, vị bác sĩ đang ở cùng cô, sớm đã mang vẻ mặt tuyệt vọng. Diệp như hề ôm bụng, nhìn mặt biển, ánh mắt nhìn về nơi xa. Trong lòng, lại chậm rãi sinh ra ý nghĩ muôn chê cô không có cách nào chịu đựng được việc con mình thật sự nhận giặc làm cha, cũng vô không chịu đựng được việc bản thân bị coi như nô lệ mà chà đạp, nhưng còn chưa nhìn. Thấy kết quả tồi tệ nhất, cô vẫn sẽ nỗ lực tồn tại. Cô không nỡ mắt đi đứa nhỏ, đồng thời cũng không nỡ rời xa Tạ Trì TNSS ngay ở lúc bọn chúng sắp lái tàu vào vùng biên quốc tế. Một người lớn tiếng hét lên, gọi, lão đại, có thuyền, rất nhiều thuyền, chúng ta bị bao vây lại rồi, cách chương.